nhưng mà đây không phải là chuyện mà cô có thể quản được, tình cảm. Cuộc sống sau này của Vượng Tử có như thế nào thì đó cũng là chuyện của riêng cậu, cô không thể nào là một người mẹ già bao che khuyết điểm. Luôn dọn sạch mọi chướng ngại cho con trai được, cuộc đời của cậu, cô cũng không thể đi thay được, đương nhiên, nói lại thì năm nay. Vượng Tử cũng chỉ hơn 4 tuổi thôi, cô muốn quản cũng quản không được đấy, cách Trương.